Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, chương 104, Bổ Thiên không cách nào. Bổ Thiên Thuật, nhân tộc cổ xưa chí tôn thuật một trong, Bổ Thiên Giáo Trấn Giáo Thần Thông, danh xưng có thể bổ trời, đền bù khuyết điểm, để đảo ngược thời gian, hết thảy lại đến, không thiếu sót Bổ Thiên Thuật. Không nghĩ tới trùng đồng giả liền nó cũng tu thành, áo thoáng như tuyết vực ngoại tiên tử động. Dung, đối với hộ giáo tôn giả nói nhỏ, cho dù là tại thượng giới Bổ Thiên Giáo, cũng không phải ai cũng có thể tu thành bực này chấn tộc thần thông. Chỉ có trọng yếu nhất cùng có tài năng nhất hạch tâm đệ tử mới có tư cách tu hành. Trùng đồng giả có thể tại không có chí cường dạy bảo phía dưới độc lập tu thành Bổ Thiên Thuật, đủ để chứng minh hắn tư chất không thua tại thượng giới Bất Hủ Đạo Thống truyền nhân. Bộ kia đứng im hình tượng bên trong thạch nghị toàn thân bao phủ tại sáng choi ánh sáng thần thánh bên trong, giống như một tôn cực điểm khôi phục thiên thần, thần võ mà uy nghiêm, bế nghệ thế gian hết thảy địch. Bổ Thiên Thuật a tương đương, Thạch Hạo lẳng lặng xem trùng đồng giả liều mạng một lần, lại cúi đầu nhìn một cái trước ngực không ngừng tránh thoát khiêu động chí tôn cốt, phát ra một tiếng không rõ ý vị cười khẽ nghịch chuyển. Chỉ gặp vị thiếu niên này chí tôn ngón tay chỉ vào không trung, nói như vậy, ong ong, bộ kia quỷ dị hình tượng bên trong tất cả đang đảo lưu thời gian đột nhiên ngừng lại, lần nữa bắt đầu bình thường phát triển, trở về nguyên sơ, lưu về trong cơ thể huyết dịch lại lần nữa chảy ra, thanh xuân dung nhan lại lần nữa già nua, bổ sung tinh thần khí bị nháy mắt xóa đi, hết thảy đều trở lại nguyên bản bộ dáng. Xoạt xoạt, hình tượng vỡ vụn, vết thương chồng chất trùng đồng từ này trong đó rơi xuống mà ra, từng ngụm ho khan máu, mặt lộ vẻ sợ hãi nói, ngươi thế mà, phốc, lời nói chưa nói xong, hắn liền oa phun ra một miệng lớn máu tươi, từ không trung một đầu ngã xuống đi. Gì đó, đây là, Thạch Hoàng, Hỏa Hoàng, Mộc Hoàng đám nhân tộc hoàng giả, đột nhiên từ trên xe kéo đứng người lên, càng xa xôi, rất nhiều đại giáo lão tổ, Thái Cổ Thần Sơn chi chủ cùng nhau chấn kinh, nhìn nhau không nói gì. Cái này thực sự quá mức đáng sợ, vượt qua bọn họ lý giải cùng tưởng tượng, Tiểu Thạch cũng tu thành Bổ Thiên Thuật, thậm chí đi so trọng đồng người càng xa, theo phương diện cao hơn quan sát mà xuống, động thủ đem hắn thi triển pháp nghịch chuyển, đánh về nguyên trạng. Tiểu Tây Thiên truyền nhân, bọc lấy hơi cũ tăng bào mặt trắng Tiểu Tăng Động Dung, Bổ Thiên các chủ, bao phủ tại thánh khiết ánh sáng thần thánh bên trong lão nhân nhìn đến đây, nhẹ nhàng gật đầu, mặt lộ vẻ một vòng hài lòng mỉm cười, dường như vui mừng, dường như tán thưởng, phu phu, trùng đồng giả vô lực rơi xuống trên mặt đất, toàn thân nhuốm máu, nếu không phải lồng ngực còn tại có chút chập trùng, chỉ sợ đã sớm bị người coi là người chết. Thạch Nghị, hai người chúng ta ở giữa nhân quả nên làm kết thúc. Thạch Hạo cơ hồ cùng hắn đồng bộ rơi xuống, từng bước đi hướng cái trước. Ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Thạch Nghị tránh thoát đứng người lên, lại lần nữa vô lực té ngã trên đất. Ngày xưa ngươi chiếm ta chí tôn cốt, hôm nay ta đoạt ngươi trời sinh trùng đồng. Thạch Hạo ngồi xổm người xuống, hờ hững tuyên bố. Sau một khắc, một cái óng ánh bàn tay lớn nhanh như thiểm điện dò xét ra ngoài, tại cực kỳ thống khổ tiếng gào thét bên trong, đem Thạch Nghị một đôi trùng đồng cầm ra, đưa về trong tay áo. Hai mắt nháy mắt bị đào ra kịch liệt đau nhức giống như thủy triều càn quét toàn thân. Khuôn mặt dữ tợn Thạch Nghị rung động như run si, không ngừng dùng hai tay đánh mặt đất. Ha ha ha, ta ngu xuẩn đệ đệ a, ngươi cũng chỉ có những thủ đoạn này sao? Chỉ có những thủ đoạn này sao? Thật sự là quá làm ta thất vọng. trong suốt như ngọc răng đã bị Thạch Nghị từng khỏa cắn nát. Có thể hắn lại vẫn không muốn cúi đầu nhận thua, không muốn phát ra dù là nửa điểm rên gì. Ta Chí Tôn cốt bị đào lúc mới 8-9 tháng lớn, chưa tu hành cốt văn, thừa nhận thống khổ còn mạnh hơn ngươi gấp 1 vạn lần. Nhưng vì sao ngươi mẹ đẻ động tác là như vậy quyết tuyệt? Vì sao ở một bên quan sát ngươi là như thế bình tĩnh? Khi đó ta bị dùng dây kẽm trói tại trên giường đá, không thể động đậy. Thạch Hạo cũng không để ý tới điên cuồng Thạch Nghị, phối hợp nói thứ gì là hồi ước, cũng là thuật lại, càng là cảm khái. Dần dần, Thạch Nghị tựa hồ đình chỉ chửi rủa. Có thể Thạch Hạo nhưng vẫn không chú ý tới những thứ này. Hoặc là nói hắn cũng không muốn chú ý tới. Hắn chỉ là bình tĩnh đem năm đó một màn nói ra. Bình tĩnh lấy ra hắn dùng côn bằng pháp uẩn dưỡng bản mệnh lông vũ. Cái khác hết thảy đều cùng hắn không quan hệ. Dưới tay Liêu người, làm càn, ai dám, ti, tảng đá lớn đem rơi xuống. Tiểu Thạch chú định xưng hùng. Tại từng tiếng kinh hô cùng thì thầm bên trong, Thạch Hạo nắm chặt bản mệnh lông vũ, ngang nhiên đâm xuống, không từng có nửa điểm chần chờ. Một bên khác, một tên ẩn nấp tại phụ cận trong hư không nữ tử thần bí. Nhìn đến đây, cuối cùng vẫn là nhịn không được ngang nhiên xuất thủ. Nữ tử dáng người cao gầy, một bộ áo xám, cho dù là rộng lượng vải bào, vẫn như cũ đem uyển chuyển đường cong phác họa ra đến. Đủ thấy hắn ngạo nhân chỗ, phục sức tạo hình cổ phác, dường như theo thượng cổ đi ra cường giả bí ẩn. Ông ứng sợi tóc dùng một cây tơ trắng đai lưng tùy ý buộc ở phía sau, rủ xuống đến phần eo, khuôn mặt tinh xảo xuất trần, dường như hạ giới thần nữ, cực kỳ làm cho người chú mục. Không thể nghi ngờ hay là cái kia một đôi cắt nước trùng đồng, trải qua vạn kiếp mà bất diệt, tràn ngập cổ xưa cùng tang thương, kia là thần thoại bất bại. Nếu như ta là ngươi, ta sẽ lập tức thu tay lại. Lúc này, một đạo nhàn nhạt lẩm bẩm đột ngột tại hắn vang lên bên tai. Là ai? Còn không đợi sắc mặt cuồng biến nữ tử thần bí quay người, hư không đột có ngàn vạn thần cấm tuôn ra, đem tôn này nhưng tại thượng giới xưng hùng cổ xưa cự đầu nháy mắt vây khốn. Ta là ai? Ngươi bây giờ còn chưa xứng biết được. Một tôn phong hoa tuyệt thế áo trắng thần nhân đi ra từ trong hư không, vô số thần diễm vờn quanh ở giữa, 3000 thần minh vì đó ngâm sướng dập đầu, vô tận thần quốc chìm nổi. Bên hông treo lơ lửng một tòa mẫu bụng lớn nhỏ trắng noãn cốt tháp, có từng tia hỗn độn khí rủ xuống, kia là có thể trấn áp cửu thiên thập địa chí cường thần thánh cổ khí. Nữ tử thần bí chứng kiến cái kia kinh thiên dị tượng về sau, lập tức thu liễm tất cả tạp niệm, cúi người hành lễ. Các hạ, thượng cổ trùng đồng thần nhân, không muốn đi can thiệp ta chi đệ tử cùng trùng đồng giả ở giữa quyết đấu. Hết thảy đợi hắn hết thảy đều kết thúc lại nói. Bao phủ tại mông lung ánh sáng thần thánh bên, trong áo trắng thần nhân nói như vậy. Đúng, các hạ, bị liễu thần xưng là thượng cổ trùng đồng thần nhân nữ tử áo xám cười khổ một tiếng, đi theo giải thích nói. Trùng đồng giả danh xưng thần thoại bất bại, đến nay vẫn không bị người đánh vỡ. Kia tiểu tử thân là trời sinh trùng đồng giả, lại không ngồi bảo sơn không tự biết, không đi diễn hóa trùng đồng lực lượng, ngược lại đi chủ tu kỳ lân pháp, bỏ gần tìm xa, quá đần. Bản tọa ta yêu kỳ tài, muốn đem hắn cứu, để hắn lại diễn trùng đồng, tương lai chưa chắc không thể cùng hắn đệ lại đến một trận kinh thế quyết đấu chiến thống khoái, không muốn một cái khác hài tử đúng là đệ tử của ngài. Mạo phạm, nghe cũng không tệ lắm. Áo trắng thần nhân ngoài thân vầng sáng nhẹ nhàng nhảy lên. Hiển nhiên đối với cái này từ chối cho ý kiến. Đạo huynh, chúng ta hay là đem hết thảy quyết đoán giao cho Thạch Hạo mình đi. Lúc này, treo ở hắn bên hông tòa kia thần bí tiểu tháp nhẹ nhàng lắc lư. Liễu thần khẽ nói, tốt, thượng cổ trùng đồng thần nhân hoảng sợ nhìn một cái thần bí tiểu tháp. Chí cường bảo cụ có linh không giả, có thể khí linh tiến hóa đến trình độ này, cũng chỉ có trong truyền thuyết những cái kia. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN